Vạn đạo Long Hoàng, chương 4388, ra luật lệ chấn kinh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không tốt, vừa rồi nói lỡ miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán tâm lý lẩm bẩm một câu. Hắn vừa rồi nhất thời hưng phấn, thét lên Lục Minh nguyên danh, quên đi Lăng Vũ Vi, là không biết Lục Minh thân phận chân thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lăng Vũ Vi một đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn chằm chằm Lục Minh, tựa hồ muốn Lục Minh nói cho nàng đáp án. Lục Minh có chút trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là Lục Minh, vẫn là Mục Vân? Lăng Vũ Vi hướng về Lục Minh lại hỏi một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Vi cô nương, thật phi thường xin lỗi, thân phận chân thật của ta là Lục Minh. Mục Vân cái tên này là ta thế thân người khác. Phong Đô kiếm phái chân chính Mục Vân cũng chính là người chân chính vị hôn phu, khả năng đã vẫn lạc. Lục Minh nói thẳng ra chân tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao? Lăng Vũ Vi thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, còn có nồng nặc đau thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng một mực đem Lục Minh trở thành nàng chân chính vị hôn phu. Đã từ lâu phương tâm ám hứa, đem Lục Minh là chính mình cả đời phó thác người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, Lục Minh thân phận chân thật cũng không phải là Mục Vân, cũng không là vị hôn phu của nàng. Nàng chân chính vị hôn phu có lẽ đã sớm chết. Tin tức này đối với nàng chấn động quá lớn, lòng của nàng triệt để loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Vi cô nương, thật xin lỗi, ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi. Lúc trước, ta là cần mượn dùng thân phận này tiến vào thiên cung, Lục Minh giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không cần giải thích, Lăng Vũ Vi nói, ánh mắt ở Lục Minh, thu nguyệt trên người chuyển vài vòng, tựa hồ minh bạch cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục, không, Lục Minh, ngươi không nên dối gạt ta. Ngươi hẳn là sớm nói cho ta biết, Lăng Vũ Vi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có ý tứ, Lục Minh còn muốn nói tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều lời vô ích, từ nay về sau, người ta lại không quan hệ. Về sau gặp nhau, chính là người qua đường. Nói xong, Lăng Vũ Vi trực tiếp quay người, lăng không dậm chân đi, vô cùng quyết đoán trực tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là, ở Lăng Vũ Vi sát na xoay người, một giọt nước mắt tản mát, theo gió phiêu lãng, trôi hướng Lục Minh. Lục Minh đưa tay, nước mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn, lạnh buốt, tựa hồ như lúc này Lăng Vũ Vi tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, Lăng Vũ Vi đã rời đi, biến mất ở trước mắt mọi người. Ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý thở thật dài. Hắn lúc đầu mượn dùng Mục Vân thân phận này chỉ là muốn dùng cái này tiến vào thiên cung, trở thành thiên binh mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Thân phận này, sẽ dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Sẽ cùng Lăng Vũ Vi sinh ra nhiều như vậy gút mắc. Hai bên ở chung được thời gian dài như vậy. Nói tâm lý đối Lăng Vũ Vi không có một tia chấn động. Đó là giả, nhưng là, hắn hiện tại có thể làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể giải thích thế nào? Thiếu gia, ngươi không đuổi theo sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt đi tới, lôi kéo Lục Minh đại thủ. Nhẹ nhàng nói, đuổi theo, lại có thể thế nào đây? Ta lại có thể làm cái gì giải thích đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, khẽ lắc đầu. Lục Minh, ngươi xem, ngươi lại khắp nơi bóp hoa gây thảo rồi a, lại một cô gái bị ngươi thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán ở một bên bĩu môi. Chính là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao đầu điểm như gà con mổ thóc một dạng. Nói nhảm nhiều quá. Đi thôi, chúng ta về Thiên Uy Tinh Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói. Sau đó dậm chân hướng về Thiên Uy Tinh Cung phương hướng đi. Đán Đán bĩu môi, càng ở Lục Minh sau lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nhóm bốn người. Không, chuẩn xác mà nói, là hai người một rùa một chuột. Hướng về Thiên Uy Tinh Cung đi. Liên tục vượt qua vài tòa tinh cung. Bọn họ về tới Thiên Uy Tinh Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại Thiên Uy Tinh Cung về sau. Bọn họ liền hướng ẩn tàng khu vực đi. Hiện tại, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi đều đã cứu sống. Cũng là thể nội thiên binh chiến giáp cấm chế lực lượng giải trừ. Hiện tại, Lục Minh phải toàn lực cô đọng hồng hoang đan. Trùng kích thần đế cửu trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại chiến lực mặc dù cường đại. Đạt đến 13 tinh, nhưng là tu vi chỉ là thần đế bát trọng, còn yếu một chút, chỉ có đem tu vi tăng lên tới thần đế cửu trọng. Hắn mới không sợ bất luận kẻ nào. Rất nhanh, bọn họ liền dựa vào gần đầu kia lớn nhất địa mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xa xa, đã có thể nhìn thấy địa mạch bên trên. Cái kia bốn cây đại thụ che trời. Lục Minh tâm lý thở dài một hơi. Bốn cây đại thụ còn tại. Điều này nói rõ. Địa mạch cũng không có bị công phá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bị công phá. Bốn cây đại thụ. Không có khả năng hoàn hảo không sao tồn tại. Nhưng lúc này. Lục Minh tâm lý. Bỗng nhiên nổi lên một tia cảm giác nguy cơ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút. Phía trước gặp nguy hiểm. Lục Minh kêu một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật. Không cần Lục Minh gọi. Thu Nguyệt. Phao phao. Đán Đán ba người linh giác. Cũng cực kỳ nhạy cảm. Cũng cảm thấy, không tự chủ được dừng lại. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Bá bá bá, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trên mặt đất, còn có trên bầu trời. Không ngừng có thân ảnh xông ra. Đem Lục Minh bốn người. Bao bọc vây quanh, tối thiểu có hơn 1000 người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đều là thiên nhân tộc. Hơn nữa, đại bộ phận đều là tráng hán. Cũng có số ít thế hệ trẻ tuổi. Nguyên một đám khí tức cường đại. Khí tức kinh khủng, hội tụ vào một chỗ. Như từng tòa đại sơn, đặt ở đỉnh đầu bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bốn người sắc mặt, lập tức ngưng trọng xuống tới. Cái này hơn ngàn thiên nhân tộc, rõ ràng đều là thần đế cửu trọng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, thiên nhân tộc người, biết rõ Lục Minh rời đi đầu này địa mạch, cho nên cũng không có tiến công đầu này địa mạch, mà là mai phục tại bốn phía. Chờ đợi Lục Minh trở về. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, địa mạch phía trên, Diệp Lăng đang ở luyện đan, cũng đã bị kinh động. Sắc mặt đại biến, hắn vừa nhìn thấy nhiều như vậy thiên nhân tộc xuất hiện. Liền biết, Lục Minh trở về, sau đó bị vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, nơi đây cự ly này một bên, còn có không ít khoảng cách. Bốn cây đại thụ, căn bản giúp không được gì. Mà lấy hắn chiến lực, dù sao thế đơn lực bạc, đi cũng không giúp được một tay. Chỉ có thể lo lắng xuông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bốn người, chỉ là sắc mặt nghiêm túc. Tâm lý, ngược lại là còn bình tĩnh. Mục Vân, ngươi rốt cục trở về. Một lần này, nhìn ngươi chết như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Đám người, một cái tuổi trẻ thiên nhân tộc dậm chân mà ra. Người này, chính là Gia Luật Lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Luật Lệ ánh mắt ở Lục Minh bốn người trên thân quét qua. Khi hắn nhìn thấy đán đán thời điểm, trong mắt lập tức trừng tròn vo, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Giống to, chấm, là ngươi cái này thế giới thần quy. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Gia Luật Lệ thật vô cùng chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước, hắn rõ ràng thôi động cấm chế lực lượng, để đán đán hôi phi yên diệt. Đán đán nhiều nhất chỉ còn lại có một đạo linh hồn còn không có yên diệt. Nhưng là cũng không khả năng sinh tồn bao lâu. Nhưng hiện tại, đán đán thế mà sống lại. Hơn nữa nhìn khí tức, thực lực tựa hồ so trước kia mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này sao có thể? Không chỉ là Gia Luật Lệ. Nơi này còn có một vài người lần trước cùng Gia Luật Lệ hành động chung. Cũng tận mắt thấy đán đán kết quả. Lúc này, trong lòng cũng là rời sông lấp biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, liền bằng ngươi cũng muốn hại bản tỏa. Quả thực ảo tưởng vọng tưởng. Đán đán đắc ý nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, cứu sống thì thế nào? Một lần này, ta triệt để nhường ngươi hôi phi yên diệt. Gia Luật Lệ lạnh lẽo nói. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cái trận bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái trận bàn này, chính là lần trước điều khiển cấm chế lực lượng trận bàn. Xuất ra trận bàn về sau, Gia Luật Lệ lập tức thôi động trận bàn. Muốn kích phát cấm chế lực lượng, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.